Chương 897, ta giúp ngươi nha, 9. Có phượng dã xuất hiện. Cái này thoát con mặc dù là gặp gỡ trước mắt loại này, khó hiểu từ trong đáy lòng trào ra ủy khuất cùng bất lực, đều sẽ tiện tay ném ở một bên. Ủy khuất bất lực nàng tình tinh con ưu tú như vậy, không thể có khả năng có loại này cảm xúc. Nếu có, kia có thể là nơi nào ra sai. Tâm có thể hỏng rồi, nhường nàng sửa chữa gạo. Thẩm Thiến cố gắng muốn đem tay rút về đến. Nhưng là càng ngày càng gấu gấu nhỏ, gấu là thật sự gấu, ngươi đoán nàng đều làm những gì? Chuyện thất đức, nàng nhìn Thẩm Thiến móng tay rất dài. Ỷ vào chính mình khí lực đại. Cứng rắn nắm Thẩm Thiến tay, giúp nàng đem móng tay cắn được lệch lạc không đều. A a a a, nàng một bên cắn, Thẩm Thiến liền một bên vừa sợ vừa giận kêu to, liều mạng muốn đưa tay thu về. Siêu thần hào thậm chí cũng hoài nghi, Thẩm Thiến trong tay nếu là có cây đao, nàng có thể liều lĩnh, trực tiếp cùng nó ra con này gấu nhỏ đồng quy vu tận. Răng rắc được tư răng rắc phồn tinh động tác cực nhanh, không qua một lát công phu, liền đem Thẩm Thiến lấy làm kiêu ngạo, được bảo dưỡng vô cùng tốt móng tay, cắn được sạch sẽ. Thẩm Thiến thiếu chút nữa không điên, cái này thiếu đạo đức con cũng giảo hoạt. Hoác hoác Thẩm Thiến móng tay sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đi trong ngực mò mấy cái bánh bao bánh bột mì nhi, nhanh chóng trở về phòng. Chỉ để lại phẫn nộ chửi ầm lên Thẩm Thiến. Thẩm Thiến độc gác đạp mấy đá phồn tinh cửa phòng. Ngay từ đầu thời điểm, phồn tinh không bất kỳ nào động tĩnh. Sau đó, liên ở Thẩm Thiến đạp dưới một chân thì đột nhiên như tên trộm nhanh chóng đem cửa phòng mở ra. Thẩm Thiến tại quán tính hạ, thẳng sững sờ hướng tới cửa phòng trong ngã quỵ đi vào. Ngã xuống đất, rơi thật lâu sau đều không phản ứng kịp. Chờ nàng phản ứng kịp thời điểm, nàng đã bị phồn tinh từ trong phòng cưỡng ép kéo ra ngoài. Môn, lại lần nữa đóng lại. Còn lần này, Thẩm Thiến chỉ có thể ở ngoài cửa phẫn nộ chửi ầm lên, lại không dám đạp cửa. Sợ mình vạn nhất đạp cửa lời nói, cái kia đang chết đòi nợ quỷ hội bất ngờ không kịp phòng mở cửa ra. Không quản được, không quản được, cái này đồ đê tiện là triệt để không quản được trước coi như lại phế vật. Ít nhất còn có một chút chỗ đáng khen, đó chính là mặc kệ như thế nào, đều thành thành thật thật, không dám làm yêu. Nàng hiện tại rất rõ ràng cho thấy muốn phản thiên nha, lúc này Thẩm Thiến còn không biết, có câu gọi là, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Ý tứ chính là, một người được không? Toàn dựa vào đồng hành phụ trợ nàng có coi là thừa vứt bỏ trước kia nhị nữ nhi giống cái phế vật, tại tương lai không lâu, sẽ có coi là thừa vứt bỏ phồn tinh có thể ra y vo, nếu như có thể trọng đến, nàng vẫn là tuyển trước cái kia phế vật. Cái kia phế vật, so với trước mắt cái này đến, không biết muốn thảo hỉ gấp bao nhiêu lần trong đêm. Chu Phương Đạt thật vất vả trở về nghỉ một nhịp, gặp phải lại là Thẩm Thiến cuồng loạn chửi rủa cùng oán giận. Dĩ nhiên, coi như cho Thẩm Thiến lại đại lá gan, nàng cũng không dám mắng hắn. Nàng là đang mắng Chu Phồn Tinh. Đến đến đi đi liền là kia vài câu. Nói tóm lại, chính là muốn đem người đuổi ra. Tối hôm nay nói được càng thêm quá phận. Đưa đi bệnh viện tâm thần Chu Phương Đạt có chút khó hiểu nhìn xem Thẩm Thiến. Ngươi biết mình là lấy thân phận gì, đang nói những lời này sao? Một cái đầy bụng tâm tư đều đặt ở thương trường luồn túi thượng nam nhân. Rất khó lý giải loại này thiện cận hành vi. Không phải là giúp nàng đem móng tay cắn rơi mà thôi, cũng không phải đem nàng ngón tay cho cắn đứt. Đây là một kiện chuyện gì lớn sao? Cũng bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, vậy mà nói ra muốn đem nữ nhi đưa đi bệnh viện tâm thần loại này lời nói. Là, hắn cũng cảm thấy trong nhà mình tương đương nuôi cái phế vật. Nhưng là từ đại cục đến xem, nếu cũng đã đem này phế vật sinh ra đến, ngoại trừ vẫn luôn như thế nuôi, còn có thể như thế nào? Thật nếu là đưa đi bệnh viện tâm thần, đây chính là Chu gia vĩnh viễn đều lau không xong chỗ bẩn nàng hôm nay đủ. Chu Phương Đạt không kiên nhẫn đánh gãy Thẩm Thiến lời nói, cũng đừng nói nàng cùng ngươi tranh luận, hoặc nàng cùng ngươi động thủ linh tinh lời nói. Tính cách của ngươi, ta còn có thể không hiểu biết cay nghiệt, bừa bãi, lại tính toán chi ly. Nàng từ nhỏ đến lớn, cùng ngươi đỉnh qua vài lần miệng tại ta trong ấn tượng là không có. Ngươi cùng với trách nàng tranh luận, không bằng tỉnh lại một chút chính mình, có phải hay không làm được quá mức. Đánh về đánh, mắng thì mắng, hơi chút có lưu một chút đường sống. Như vậy không về phần đem người bước đến tuyệt lộ, tuyệt địa bắn ngược, như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu, thật là ngu xuẩn làm cho người ta nghĩ ly hôn. Nàng Thẩm Thiến ủy khuất vô cùng. Tốt, ngủ. Thẩm Thiến muốn giết người tâm đều có. Lúc này, Phồn Tinh chính hứng thú bừng bừng nhìn xem, lại lần nữa tại trước mắt mình xuất hiện cảnh tượng. A, lần này không phải tại tắm rửa đâu. Không biết tại sao, thoát con khó hiểu còn cảm thấy có điểm tiếc nuối. Tiểu cô nương mọi nhà, da mặt không muốn luôn luôn như thế dày, giống của ngươi nhị cậu ta đồng dạng, da mặt mỏng một chút, có thể chứ tuy rằng, nó cũng muốn nhìn Mỹ Nam đi tà mờ nhưng là vì giáo nó con hảo hảo là người, như thế đáng kinh thích, nó có thể tạm thời nhịn đau buông xuống. Nhi à, ý thức được ba ba đối với ngươi yêu sao Phồn Tinh lấy hành động thực tế chứng minh, nàng không ý thức được. Đẹp mắt tiểu ca ca, còn nhớ rõ ta nhà ngươi xem nàng cái này xe nhẹ đường quen phao tử giọng điệu, nghe một chút nàng loại này tình cha tiêu chuẩn xưng hô còn tiểu ca ca. Nhớ ta cậu cha thời điểm, hắn là có chứa chuyên môn xưng hô đóa hoa nhỏ, tiểu hoa dại. Không nhớ rõ ta cậu cha thời điểm, hắn chính là lạn đường cái tiểu ca ca. Sách, nữ nhân. Dung Lãng hiển nhiên còn thoáng có chút buông không ra, lúng túng nói, nhớ. Ngốc, đương nhiên nhớ. Coi như quên, toàn thế giới cũng không thể có khả năng quên ngươi nha. Ngươi trôi qua có khỏe không từng phượng dã, cũng chính là trước mắt Dung Lãng, quả nhiên là cái cực kỳ ngốc nam nhân. Rõ ràng trong lòng có thiên ngôn và ngữ, rõ ràng yêu tiểu cô nương này yêu đến hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Kết quả vừa nhìn thấy nàng, liền ăn nói vụng về đến chỉ biết nói loại này không có bất kỳ dinh dưỡng lời nói. Phượng dã nhịn không được ghét bỏ, bắt chuyện không phải ngươi như thế đáp. Chiến thần đại nhân đối với từng chính mình, quả nhiên là mắt thường có thể thấy được ghét bỏ. Kỳ thật cũng chưa chắc là ghét bỏ, chủ yếu là chính mình đối với chính mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Như vậy có thể đuổi theo được đến tức phụ sao có thể sao có thể sao có thể sao Dung Lãng khó được có chút không ngại học hỏi. Vậy hẳn là như thế nào bắt chuyện Phượng Dã, ngươi đem thể xác sai sử quyền nhường cho ta cho ngươi làm mẫu. Dung Lãng không do dự, trong chớp mắt, ngồi xổm trên công trường cắn bánh bao trẻ tuổi nam nhân, nháy mắt khí chất thượng liền sinh ra vài phần khác biệt. Ngươi gần nhất trôi qua thế nào vui vẻ vẫn là không vui Phượng Dã một bộ tình trường lao thủ tư thế, hỏi Phồn Tinh nói. Dung Lãng lúc ấy liền cái này cùng hắn vừa rồi hỏi, có cái gì khác nhau hắn thậm chí có điểm hoài nghi. Phượng Dã nhưng thật ra là vì từ trong tay hắn được đến cái này phó thể sát sai sử quyền, vì thế tìm cái lấy cớ lừa dối hắn. Phồn Tinh nghĩ ngợi, hồi đáp, gần nhất áp, trôi qua bình thường vui vẻ. Không phải đặc biệt vui vẻ, chỉ là bình thường loại vui vẻ. Tại sao vậy chứ Phượng Dã tinh chuẩn bị bắt được cái này bình thường mang ý nghĩa gì, theo cọng rơm đem đề tài ném trở về. Bởi vì, có người bắt nạt, ta cái này tiểu tiên nữ. Siêu thần hào hợp thời phát ra một tiếng đến từ linh hồn nghi hoặc, tiểu tiên nữ hội cắn người ta móng tay sao mở mở tờ, lúc ấy cái kia hình ảnh, cho tới bây giờ đều còn đánh thẳng vào nó tâm linh nhỏ yếu. A, người kia khẳng định không phải người tốt lành gì, hắn thậm chí ngay cả ngươi đều bắt nạt. Phồn Tinh hỏi ngược lại, ngươi cũng cảm thấy, ta là tiểu tiên nữ áp siêu thần hào, mẹ ngươi đích thật lo dịp thiên tài, vĩnh viễn đều có thể phát hiện điểm mù. Dung Lãng, hắn mơ hồ cảm thấy có chút xấu hổ, này lời nói nghệ thuật, hắn không biết.